Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2273, chương 2275 giống như thiên tai đáng sợ. Cầu nguyệt phiếu, Dimber đoàn người là tại ăn Tết trước liền đi tới vùng này. Một mực chu du tại thần thằng hồ phụ cận một đoàn thể. Các nàng rất rõ ràng thần thằng hồ bên trong chuyện đang xảy ra. Rõ ràng hơn ở trong đó ấp ủ âm mưu, lại không có chút nào dự định tham gia trong đó. Bởi vì, nếu là thánh diệt phái sau cùng có thể đạt được, cũng như mục đích của bọn hắn như thế, tìm tới đảo Itogami phiền phức, cùng đảo nhân tạo quản lý công xã sinh ra xung đột lời. Vậy đối với Dimsber một nhóm tới nói là tương đương có lợi. Cho nên, Dimber một nhóm liền ở phụ cận đây một mực chờ lấy sự kiện kết thúc. Có thể kết quả lại là không như ý muốn. Phong ấn đệ tứ chân tổ thần tử sao? Loki liền líu lưỡi giống như mà nói. Thật là xen vào việc của người khác a. Nếu như không phải hắn, cái kia thánh diệt phái hành động nên có hết sức khả năng lớn tính sẽ thành công a. Kali cũng cau mày thầm nói. Thật là tại không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Bất quá, trước đó không phải nói cái kia thần tử không hiểu thấu mất tích sao? Grace cũng là nghi ngờ nói. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Ta đây cũng không biết. Takehito Sanga lắc đầu, lập tức nhìn về phía Dimsber. Có ý riêng cười nói. Dimsber cũng là có thể biết a. Nghe vậy, Dimber cho không chút tâm cơ nào cười, nhún vai, ta làm sao có thể biết hành tung của hắn đâu. Dimber nói xong nếu như vậy, nói, đệ lục hào tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tại cùng ta tách ra trước đó tiết lộ qua, nàng sẽ cùng lấy hỗn độn cảnh vực vị kia đi tìm hắn. Mà hết sức đáng tiếc, ta đối với hắn cũng không có quá nhiều chấp nhất. Có thể không chút chú ý hắn động tĩnh à. Phải không? Takehito Sanga như có điều suy nghĩ mà nói. Vậy ngươi không muốn gặp hắn một chút sao? Nghe vậy, Loki, Kali cùng Grace một nhóm ba người đều nhìn về Dimsber. Theo trong mắt của bọn hắn, từng tia tìm tòi nghiên cứu, nhòm ngó cùng với khó mà che giấu lo lắng đang lưu động. Rõ ràng, dù cho trước đó cãi nhau trộn lẫn thành như thế, những người này vẫn là hết sức quan tâm Dimsber. Dimsber liền trong lòng ấm áp, lần nữa lộ ra không chút tâm cơ nào nét mặt tươi cười. Nha, muốn nói không muốn gặp, cái kia ngược lại cũng không phải hoàn toàn không nghĩ. Dimsber thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ của mình, nói, bất quá, đối ở hiện tại ta tới nói, các người trọng yếu hơn, cho nên ta sẽ không giống đệ lục hào như thế đi chủ động chiêu chọc hắn. Trừ phi có cần phải, cái này là Dimsber ý nghĩ. Loki, Kali cùng với Grace đoàn người không để lại dấu vết thở dài một hơi. Không sai, đây mới là Dimsber, Kali trong giọng nói mơ hồ mang tới một tia cao hứng. Dimsber tiếp tục đợi ở chỗ này là được rồi. Không cần thiết đi tìm loại kia không hiểu thấu người. Grace cũng giống như vậy biểu thị. Ngược lại, chỉ cần ngươi không muốn đi, vậy ai đều ép buộc không được ngươi đi. Loki dùng đến phiền chán giống như giọng điệu nói xong như vậy, ba người hoàn toàn khác biệt thái độ, lại làm cho Dimsber tới hào hứng. Yên tâm đi, ta thích nhất còn là các ngươi. Trong lòng đã không có vị trí chứa đựng nam nhân khác. Cho nên, tuyệt đối đừng ăn dấm a. Dimsber trêu chọc giống như nói nếu như vậy, nhường tất cả mọi người từng cái ồn ào lên tiếng. Takehito Sanga tựa hồ quen thuộc loại tràng diện này, không có một tia khách khí gia nhập tiến đến. Nói thì nói như thế, nhưng nếu thánh diệt phái hành động thất bại, chúng ta cũng phải đi tới đảo Itogami. Cùng vị kia thần tử tiếp xúc hẳn là tránh không khỏi đi. Takehito Sanga hết sức tin tưởng điểm này. Bởi vì, Takehito Sanga rất rõ ràng. Mặc kệ là chính mình, vẫn là Dimsper, đều có thể cùng vị kia thần tử kéo lên đường vận mệnh. Địa phương khác nhau ở chỗ, Dimsper là cùng đối phương có quan hệ trực tiếp, Takehito Sanga thì là gián tiếp liên quan. Không có cách nào, nói như vậy, thần tử có thể là Witch of the Void đệ đệ a. Dimsper giống là nhớ ra cái gì đó một dạng, bừng tỉnh đại ngộ đối với Takehito kiên quyết có người nói. Người trước kia có tại vị kia ma nữ bên người gặp qua thần tử a? Cái kia thật không có. Takehito Sanga lắc đầu, giống như hồi ức lấy cái gì một dạng, mỉm cười nói, Nasuki đối với mình người đệ đệ kia có thể là yêu thương vô cùng. Cho dù là có một khả năng nhỏ nhoi dẫn đến đệ đệ của mình gặp được nguy hiểm, nàng đều nghĩ triệt để đoạn tuyệt. Cho nên, tại nha đầu kia còn ở bên cạnh ta thời điểm, nàng liền đã nắm thần tử bảo vệ đến tướng khi triệt để. Ngoại trừ Aya có tiếp xúc qua khi còn bé thần tử bên ngoài, ngay cả ta đều không được cho phép gặp nàng một chút, cái kia quá phận ưu tú đệ đệ. Hoa, Dimsper lập tức kinh ngạc mà nói, cái kia thật đúng là siêu cấp vượt qua giới hạn bảo hộ a. Những người còn lại cũng giống như nhau, cảm giác nắm đệ đệ của mình bảo hộ thành cái dạng này, cái kia đã là quả thực vượt qua giới hạn bảo vệ. Great càng là dùng một câu tiến hành tổng kết, xem ra nghiệp giới bên trong truyền ngôn đều là thật, cái kia ma nữ thật chính là một cái không có thuốc chữa đệ khống. Great nói ra lệnh mọi người dồn dập gật đầu ngữ, có thể nghĩ Nasuki đối Rama yêu chiều cũng sớm đã truyền khắp nghiệp giới bên trong đại giang nam bắc. Khó trách tất cả mọi người vừa thấy được Rama, bình thường đều sẽ nói một câu, cái kia ma nữ đệ đệ, như vậy có lẽ. So với nguyên sơ thần tử danh hiệu, Rama thân là Nasuki đệ đệ một chuyện ngược lại càng nổi danh. Takehito Sanga liền biết rõ lấy điểm này, càng nhớ tới hơn chính mình đã từng cùng Nasuki quá khứ. Lộ ra châm chọc nụ cười, kết quả ta vẫn là đến trở lại hòn đảo kia bên trên, cùng cái kia đôi tỷ đệ đánh nhau chết sống. Nói như vậy lấy, Takehito Sanga đưa ánh mắt nhìn về phía Dimsper. Người nghĩ như thế nào đâu? Dimsper, Takehito Sanga hỏi đến Dimsper ý kiến. Dù sao, tại cái đoàn thể này bên trong, Dimsper mới thật sự là người lãnh đạo. Takehito Sanga tuy là cái đoàn thể này người đề xuất, nhưng hắn cũng không có lựa chọn xuất lĩnh đại gia, ngược lại đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho những hài tử này chính mình quyết định. Chỉ bất quá, việc kỳ thật không cần Dimsper nói ra, tất cả mọi người rất rõ ràng, cái kia đến cùng là cái gì? Nếu Thánh Diệt phái đã thất bại, vậy chúng ta liền không thể không ra sân đây. Dimsper nhắm mắt lại, mang theo không biết thâm ý nụ cười, mở miệng như thế, ta cũng là thời điểm nên gặp bọn hắn một chút, ngay tại tòa kia đảo lên một quyết thắng thua đi. Nói xong, Dimsper vươn tay, lấy xuống trên đầu nón bảo hộ. Một giây sau, một đầu tóc vàng như nón bảo hộ lấy được giải phóng. Theo Dimsper lưng eo, rũ xuống, nhìn kỹ, tại đây đầu tóc vàng bên trên, theo lấy ma lực nhẹ nhàng phun trào. Hắn màu sắc đúng là không ngừng cải biến, như là giống như cầu vồng, không ngừng lấp lánh, mà tại Dimsper mở mắt ra bên trong, ánh lửa đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực, liền để cho chúng ta tới tiến hành cuối cùng diễm quang chi yến đi. Thu được chúng ta đồng bào, công nhận thân tử, còn có, ta thích nhất yêu muội a. Tại dạng này nỉ non Dimsper sau lưng, một đạo chập chờn bóng người to lớn liền xuất hiện, phảng phất khoác lên thâm hậu áo giáp trong suốt thú dữ ảo ảnh. Hắn chỗ phát ra ma lực cùng cưỡng bức cảm giác, giống như thiên tai đáng sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,